vợ cũ ngoan hiền thay đổi rồi. Chương 45, vì Nam Mẫn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Y Đình không trình bày quá nhiều, cảm ơn vài câu đơn giản rồi cho bắt đầu buổi đấu giá. Đêm nay tất cả số tiền đấu giá đều sẽ được quyên góp vào quỹ từ thiện khám chữa bệnh cho khu vực phía Tây. Tất cả mọi số tiền đều được công khai với rất nhiều ngôi sao mà nói, buổi tiệc đến đây là đã kết thúc rồi, nhưng với Nam Mẫn thì nó chỉ mới bắt đầu thôi. Hôm nay xảy ra vụ ầm ĩ đó, cô không hối hận nhưng trong lòng vẫn thấy hơi có lỗi, cứ muốn đền bù chút gì đó cho Bạch Y Đình, cũng là giữ thể diện cho bà ấy. Rời bước đến phòng đấu giá, Nam Mẫn vẫn ngồi ở hàng đầu, nhưng ánh đèn chiếu đến người cô thì tối đi, để đề phòng có người chụp ảnh. Tuy đã đánh tiếng với cánh phóng viên, nhưng nhỡ đâu ảnh chụp cô bị tung lên mạng thì lại phải đi xóa, phiền phức lắm. Trên sân khấu, người ta đang giới thiệu những món đấu giá do các vị khách quyên góp. Hôm nay Nam Mẫn đi tay không đến, nên trực tiếp cởi sợi dây chuyền ngọc lục bảo xuống để quyên góp đấu giá. Sản phẩm thứ nhất được bà Bạch Y Đình quyên góp là một cặp vòng tay phỉ thúy hoa sen, giá khởi điểm là 100 ngàn. Được 200 ngàn, 300 ngàn, có ai trả giá cao hơn không? 400 ngàn, 500 ngàn, Nam Mẫn vừa giơ bảng lên thì người bán đấu giá đã bắt đầu kích động hét to. 500 ngàn lần thứ nhất, 500 ngàn lần thứ hai, 500 ngàn lần thứ ba. Chúc mừng Tổng Giám Đốc Nam giành được một cặp vòng tay hoa sen phỉ thúy. Mới mở đầu đã kích thích như thế rồi, đối mặt với sự khởi đầu tốt đẹp này, mặt Bạch Y Đình sáng rỡ, đứng lên làm hình trái tim với Nam Mẫn, cô khẽ ngước lên nở một nụ cười tươi rói. Món thứ hai là một bình phong ngọc hòa điền do Tổng Giám Đốc Tần Giang Nguyên của tập đoàn Tần Thị Quyên tặng, giá khởi điểm là 200 ngàn. Tần Giang Nguyên đứng dậy, mỉm cười giơ tay chào. Ngồi bên cạnh anh ta là Nam Nhã cũng ngước cổ lên thật cao, có cảm giác vinh quang lây. Bạch Thất thản nhiên liếc nhìn Tần Giang Nguyên, híp mắt nhìn món đồ chơi trên sân khấu, hỏi Nam Mẫn. Đồ thật hả? Nam Mẫn chẳng thèm ngẩng đầu lên, nhìn thông tin những món bán đấu giá trong tay, thản nhiên nói. Mấy thứ không đáng bao nhiêu tiền, trong tay chú hai nhà em có khá nhiều món hàng ngon, có lẽ Nam Nhã đã lén lấy trong phòng ông ấy ra cho Tần Giang Nguyên. Nếu không tại sao Tần Giang Nguyên lại dẫn Nam Nhã đến những nơi thế này? Bên kia, Phó Vực đã hỏi, thứ này có đáng giá 200 ngàn không? Dụ Lâm Hải cũng đang xem danh sách vật đấu giá, tầm mắt dừng lại trên bộ chén men nhiều màu, khẽ trả lời. Ngọc không đáng bao nhiêu, cái bệ đỡ thì của thời dân quốc, miễn cưỡng xem là đồ cổ. Cậu thích thì đưa tiền cho tôi tới tiệm đồ cổ mua cho cậu một cái. Phó Vực nghiêng người tới hỏi, vậy tới tiệm đồ cổ thì tốn bao nhiêu tiền? Cao lắm là 1 ngàn. Phó Vực, anh ta trừng mắt tức giận nhìn Tần Giang Nguyên, cũng chỉ liếc đúng một lần, chỉ một ánh nhìn thôi anh ta đã cảm thấy không đáng rồi. Nhưng rốt cuộc cũng có người không tinh mắt nghe tới chữ Ngọc Hòa Điền, đã thấy nó đáng giá, giơ bảng lên, cuối cùng thành công mua được với giá 700 ngàn. Phó Vực và Bạch Thất đều thấy đau lòng cho kẻ coi tiền như rác kia. Buổi đấu giá diễn ra với khí thế hừng hực, chẳng mấy chốc đã bán được hơn 10 món, tổng số tiền bán được đã lên đến hơn 5 triệu, Nam Mẫn bảo Bạch Thất giơ bảng 2 lần, mua được một cây châm bạc cùng với một bức tranh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không phải đồ giá trị gì, chỉ là mấy món tượng trưng để bắt anh nhỏ phải bỏ chút máu ra vậy thôi. Hết giận chưa, Bạch Thất cười hơ hớ hỏi, thấy Nam Mẫn nhíu mày. Ừm, một tiếng, anh ta lại gõ nhẹ lên trán cô một cái. Danh con, đọc nhanh tại Truyền App Online, Dụ Lâm Hải trông thấy hành động của Bạch Thất thì tay cầm danh sách siết lại thật chặt, ánh mắt bắn tới như dao găm. Món tiếp theo là dây chuyền ngọc lục bảo của Colombia được cô Nam Mẫn, Tổng Giám Đốc Tập đoàn Nam Thị Quyên tặng, giá khởi điểm 7 triệu. Người bán đấu giá vừa dứt lời, mọi người lập tức xì xào bàn tán, bầu không khí bỗng chốc nóng lên. Trước đó bán hơn 10 món, tổng cộng thu được 5 triệu, kết quả Nam Mẫn vừa ra mặt đã là 7 triệu. Con gái nhà tài phiệt giàu có đến mức nào mới có thể làm thế cơ chứ? Người không biết gì thì dướn về phía trước để quan sát, nhưng do ngồi quá xa cũng loáng thoáng nhìn thấy một bóng lưng xinh đẹp dưới ánh đèn mờ ảo. Cả bóng lưng thôi cũng trông giàu có nữa là, sợi dây chuyền đó, cái gì mà Colombia, cái gì mà Ngọc Lục Bảo, giá trị cao đến thế hả? Mọi người cứ xì xào bàn tán, âm thanh thảo luận nhanh chóng vang vọng. Người biết nhìn hàng thì cứ dán chặt mắt vào sợi dây chuyền xanh biếc lóng lánh trên kia không rời, lẳng lặng tính thử tiền trong tài khoản của mình, muốn mua lắm, nhưng ví tiền không cho phép. Ánh mắt Dụ Lâm Hải chợt lóe, nhìn về phía Nam Mẫn đang ngồi ở góc tối của ánh đèn, anh nhận ra sợi dây chuyền kia, nó được cô đeo khi tới đây. Phó Vực nghĩ tới chuyện gì đó, nó là sợi dây chuyền Nam Mẫn đeo khi tới đây mà cứ thế tháo xuống như thế hả? Cô ấy vung tay cũng căng quá đấy chứ. Buổi đấu giá của tạp chí thời trang này có quy mô nhỏ, cũng không có nhiều món hàng tốt. Mấy buổi đấu giá thế này, đừng nói là phó vực cả dụ Lâm Hải cũng thấy chướng mắt, chẳng buồn tham gia, hôm nay họ tới cũng chỉ vì Nam Mẫn mà thôi. Bởi vì chiều nay khi phó vực lướt mạng xã hội thì trông thấy danh sách khách mời của bữa tiệc. Không giờ, nằm trên bảng tìm kiếm, người hâm mộ vui vẻ vì idol mình theo đuổi có tên trong danh sách nên điên cuồng ủng hộ, cảm thấy anh nhà mình tương lai rộng mở. Phó vực đang định chê cười thì trông thấy tên Nam Mẫn cũng có trên đó, lập tức thấy cơ hội này ngon, bèn đi tìm thiệp mời, hỏi dụ Lâm Hải. Cậu đi không? Dụ Lâm Hải liếc nhìn anh ta. Có chắc Nam Mẫn sẽ tới không? Chưa biết chừng, phó vực ăn ngay nói thật lại nói. Lỡ có thì sao? Dụ Lâm Hải, đi, cách chương.